Có lẽ tuổi thơ của cô không được như ý, nhưng đối với một cô bé mà nói, những gì cô ấy có thể ghi nhớ vẫn là những câu chuyện thú vị, đáng để lưu luyến. Hồi ức đẹp đẽ ấy, trong sáng nhất, đơn thuần nhất của đời người, không gì khác chính là những câu chuyện cũ của tuổi thơ. Trong tác phẩm Chuyện riêng của Trương Ái Linh có một đoạn miêu tả vô cùng tinh tế về những tháng ngày thơ ấu đó. Năm Trương Ái Linh lên 2 tuổi, vì Trương Đình Trọng bất hòa với người anh trai là Trương Chí Tiềm mà cả nhà phải chuyển từ Thượng Hải đến Thiên Tân. Trương Chí Tiềm là anh trai cùng cha khác mẹ với Trương Đình Trọng. Anh cả mất sớm do chính thất của Trương Bội Luân là chú Chỉ Hương sinh ra, lớn hơn Trương Đình Trọng 17 tuổi. Căn nhà kiểu Tây ở Thiên Tân nằm ở tô giới anh đó, vốn do Trương Bội Luân tự mua khi ông kết hôn, cũng khá rộng rãi. Đến đây, cuộc sống của Trương Đình Trọng không bị người khác can thiệp nên càng không e dè kiêng nể gì mà ra sức hưởng lạc. Khi đó, tên của Trương Ái Linh là Trương Anh. Ai đặt cho cô cái tên hơi hiếm gặp này thì đến nay vẫn chưa rõ. Cái tên mà người đời quen thuộc và biết đến đều là tài nữ dân quốc Trương Ái Linh. Đối với Trương Anh bé nhỏ và em trai Trương Tử Tĩnh, cuộc sống ở Thiên Tân rất trong sáng và đẹp đẽ. Cô từng nói căn nhà ở Thiên Tân có một bầu không khí mùa xuân muộn màng khiến cô yêu thích. Có lẽ năm đó giờ còn nhỏ tuổi nên những thứ cô nhìn thấy chỉ là bề ngoài phú hoa, còn bóng đen suy tàn mà lịch sử mang đến cho gia tộc mình thì cô vẫn chưa thể nào hiểu được. Trong những năm cuối đời, em trai cô, Trương Tử Tĩnh cũng nhớ lại quãng thời gian sống ở Thiên Tân với những hồi ức tràn đầy tình cảm. Năm đó, cha mẹ tôi 26 tuổi, nam thanh nữ tú, tuổi xuân phơi phới, có tiền lại nhàn nhã, con cái đủ nếp đủ tẻ, có xe hơi, có tài xế, có đến mấy người làm lo chuyện cơm nước tạp dịch. Chị gái và tôi đều có bảo mẫu riêng. Những ngày tháng đó thực sự sung sướng biết bao nhiêu. Đúng thế, sung sướng biết bao nhiêu nếu như cam tâm tình nguyện làm một người bình thường, giữ nguyên trạng, gìn giữ cơ nghiệp sung túc của tổ tiên để lại, coi có thể là hạnh phúc. Thế nhưng, rất nhiều người mãi không thể quên nổi quá khứ huy hoàng của tổ tông, họ còn mơ mộng quay ngược trở lại tiền triều. Trái tim họ trôi nổi trong dòng nước xiết, mãi mãi không thể bình tĩnh lại được. Đương nhiên, những điều nặng nề ấy không tồn tại trong ký ức tuổi thơ của Trương Anh bé nhỏ. Cô chỉ nhớ trong sân có một cái xích đu, ngày tháng vui vẻ và giấc mộng tuổi thơ của cô bay bồng cùng cây xích đu đó. Cô nhớ trong sân có nuôi chim, những buổi chiều mùa hạ, cô mặc chiếc váy ngắn màu đỏ gấu trắng có móc lụa hay chiếc quần đỏ, ngồi trên ghế uống hết một bát đầy lục nhất tán màu xanh nhạt, có vị đắng và hơi ngọt ngọt, đọc hết một quyển câu đố, đắm chìm trong thế giới mê ảo, mông lung mà thú vị, hát mấy bài ca dao dù dương trầm bồng, vui vẻ cực kỳ. Trong nhà có một chiếc đè bằng đá xanh được xây gắn vào một góc giếng trời. Có một người thông tỏ chữ nghĩa, lòng ôm chí lớn, thường lấy bút lông chấm vào nước rồi tập viết chữ đại tự trên mặt đè. Anh có dáng người gầy gò thanh tú, thường kể chuyện Tam Quốc diễn nghĩa cho bé Trương Anh nghe. Bởi có lẽ từ nhỏ đã có mối duyên nhạy cảm với văn chương như thế, nên bé Trương Anh đã yêu mến anh ta, thầm đặt tên cho anh ta là Mao Vật. Còn vợ của Mao Vật được cô bé gọi là Mao Nương. Mao Nương có gương mặt tròn trĩnh hồng hào, đôi mắt long lanh, thuộc lòng câu chuyện Mạnh Lệ Quân, nữ đóng giả nam thì Đỗ Trạng Nguyên. Người hầu nữ chăm sóc em trai cô tên là Trương Can, chân bó nhỏ, lanh lợi, việc gì cũng giỏi giang, chăm sóc Trương Anh là Hà Can. Do phải kèm cặp một cô gái nhỏ, cảm thấy không tự tin, việc gì cũng đều phải nhường nhịn Trương Can. Cũng vì thế, từ khi còn nhỏ, Trương Ái Linh đã muốn nam nữ bình đẳng, đã nghĩ mình phải mạnh mẽ, làm việc gì cũng phải hơn em trai Trương Tử Tĩnh. Sau này, Trương Tử Tĩnh nhớ lại. Chị ấy không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nhanh nhẹn cũng đã hơn tôi rồi. Đây không phải vấn đề giới tính nam nữ mà tư chất bẩm sinh của chị ấy đã được ưu việt hậu đãi hơn tôi. Rất nhiều chuyện vui của tuổi thơ khi ở Thiên Tân được Trương Ái Linh tái hiện trong tác phẩm. Chuyện riêng đã khơi gợi vô số ký ức tươi đẹp về thời thơ ấu của nhiều người. Nó có nhiều điểm thú vị tương đồng với Từ Bách Thảo Viên đến Tam Vị Thư Ốc của Lỗ Tấn, còn có chuyện Cũ Thành Nam của Luân Hải. Điều khiến người ta không thể nhớ đến những năm tháng thanh xuân như nước xuân dâng trào, như cánh én bay về đó, tuổi thơ là từng tấm ảnh đen trắng cũ được khóa kín trong ngăn kéo, tháng năm trôi qua càng lâu càng đáng để nhớ nhung và hoài niệm. Khi Trương Anh chưa đầy 4 tuổi, một thầy giáo ở trường tư thục đã được mời về dạy cho cô bé và em trai. Kể từ đây, việc học thuộc trong một thời gian dài đã trở thành một ký ức đẹp đẽ của thời thơ ấu. Từ buổi sớm còn tờ mờ sương cho đến khi hoàng hôn giáng chiều dập trời, khi ánh sao thừa thớt le lói ngoài song cửa, trên thân cây ngô đồng rải rác khắp mặt đất. Mấy chú chim mệt mỏi quay về tổ, ông già buông cần bên bờ sông cũng dạo bước quay về. Trước sau tôi vẫn tin rằng trong sâu thẳm tâm hồn của Trương Ái Linh hồi nhỏ chất chứa một khoảng trời đất mà người ngoài không thể nhìn thấu. Khi ấy, cô đã hiểu được rằng vạn vật tự nhiên, mỗi thứ đều có một vẻ đẹp không tầm thường và riêng biệt. Trong hồi ức của Trương Anh còn có một người già thê lương, đó là người bác họ nội của cô, Trương Nhân Tuấn. Thi thoảng, cô bé lại được người làm dẫn đi thăm ông. Cho đến mãi sau này, ấn tượng về ông là cảnh tượng lúc bấy giờ vẫn hiện ra trước mắt cô. Một ông già dáng dấp cao lớn, vĩnh viên ngồi trên chiếc ghế mây, trong nhà không bày biện bất cứ thứ đồ gì. Mỗi lần cô gọi một tiếng, bác hai, ông già đều hỏi, cháu biết bao nhiêu chữ rồi, sau đó sẽ làm. Đọc một bài thơ cho ta nghe xem nào. Lần nào nghe đến câu, thường nữ bất chi vòng quốc hận, cách giang dò sướng hậu đình hoa, ông đều rơi lệ. Sự thê lương không biết vì đâu đó giống như một bức tranh khảm sâu vào tâm trí của Trương Ái Linh. Khi ấy, cô chưa hiểu vì sao ông cứ nghe câu thơ đó là lại rơi nước mắt. Khung cảnh bao phủ bởi phong khí tiền triều còn rơi rớt ở thời đại dân quốc đã vạch những vết thương không thể phục hồi trong lòng rất nhiều người. Nhưng một cô bé còn mù mờ về nhân thế vẫn chưa thể phân biệt nổi sự bất lực và đau thương trong đó. Thế giới của cô bé ấy giống như ánh trăng lưu ly, trong sạch và thuần túy vô cùng. Khi Trương Ái Linh 4 tuổi, người cô Trương Bậu Uyên sắp ra nước ngoài du học, mẹ cô cũng nhân cơ hội đó mượn cớ xuất ngoại cùng em chồng rồi tự đổi một cái tên hợp với trào lưu văn nghệ mới, Hoàng Giật Vạn. Bà đã bất chấp hết thảy, vứt bỏ chồng con, cào chạy xa bay đến nước Anh. Từ đây, vạn dặm cách trở, biển sâu vô tận, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại. Bà là một người phụ nữ dám tìm tòi, khám phá, cho dù con đường phía trước mịt mờ, chưa thu hoạch được gì, nhưng cũng còn hơn sống một đời tủi nhục trong cái gia đình hủ bại này. Không phải bà nhẫn tâm mà là bà đã thực sự không thể tìm được chốn dung thân trong cái gia đình suy tàn tệ hại này, chứ đừng nói có thể sống yên ổn thanh thản. Hoàng Giật Phạn là một chú chim xanh thời dân quốc, không cam tâm tình nguyện bị cầm tù trong căn nhà cũ nát ẩm ướt đến mức mọc đầy nấm mốc này. Khát khao mong chờ một ngày huy hoàng sóng nước long lanh, cho nên bà đã cắt đứt tình thân, tự mình rong ruổi đến nơi chân trời mới, đi tìm cảnh tượng hoa đẹp trăng tròn trong tâm hồn mình. Không có gì là đáng và không đáng, đúng và không đúng, vì phương hướng của cuộc đời xưa nay đều không có tiêu chuẩn. Tìm ra một con đường thích hợp với bản thân, tiếp tục bước tới một cách kiên định, dù là đường cung hay là con đường bằng phẳng rộng rãi, đều không có gì phải hối hận. Ấn tượng của Trương Ái Linh về mẹ như sau. Tôi yêu mẹ tôi bằng một tình yêu kiểu romantic, bà là một người phụ nữ xinh đẹp và nhạy cảm. Tôi cũng có rất ít cơ hội tiếp xúc với bà. Năm tôi lên 4, bà đã ra nước ngoài rồi, mấy lần về rồi lại đi. Trong con mắt của trẻ thơ, bà thật xa cách và thần bí.

bến Thượng Hải vì có người con gái khuynh thành này mà càng thêm mỹ lệ tuyệt vời. Hành trình đến Thượng Hải đã đem đến cho cô bé Trương Anh một niềm vui khó có thể diễn tả thành lời. Ngồi thuyền đi qua vùng biển nước đen và vùng biển nước xanh, đúng là đen như sơn, xanh như ngọc. Tuy không cảm thấy choáng ngợp vì thấy đại dương mênh mông như miêu tả trong sách, nhưng cũng có một cảm giác vui sướng khôn tả. Nằm trong khoang thuyền, tôi đọc lại tác phẩm Tây Du Ký mà mình đã đọc vô số lần. Sau khi đến Thượng Hải, cô bé thấy đại đô thị quốc tế này rõ ràng phồn hoa tựa gấm hơn Thiên Tân. Đến Thượng Hải, đi xe ngựa, tôi vô cùng bỡ ngỡ nhưng sung sướng. Trên váy áo màu hồng phấn bằng lụa tây, biết bao bướm bướm xanh phấp phới tung bay. Chúng tôi ở trong một căn hộ rất nhỏ ở Thạch Gỗ Môn, ván gỗ sơn đỏ. Đối với tôi, đó cũng là một kiểu niềm vui dồn dập và đặc biệt. Sau khi đến Thượng Hải, Trương Đình Trọng không hề có được cảm giác tái sinh. Ngược lại, vì tâm lực mỏi mệt lại thêm đường xa vất vả, ông đã tiêm morphine quá nhiều dẫn đến tình trạng cận kề cái chết. Khi ngồi một mình trên ban công, lắng nghe tiếng mưa tí tách bên ngoài song cửa, không biết ông đã nói lung tung những gì khiến bé Trương Anh cảm thấy sợ hãi. Tất cả những điều này đều khiến người ta giật mình sợ hãi, nhưng không nguy hiểm. Thượng Hải tuy không thể thay thế ông cứu vãn gia tộc thịnh vượng của ngày xưa, nhưng lại viết tiếp cuộc đời ông. Khi đến Thượng Hải, từ kinh ngạc vui mừng chuyển sang sợ hãi, người hầu mới nói với Trương Anh, mẹ và cô sắp về rồi, cô bé chắc chắn sẽ vui mừng. Đúng vậy, chuyến đi không hề có sự chuẩn bị trước này đã khiến cô gái nhỏ cần một chỗ dựa tình cảm. Cho dù cá tính mạnh mẽ quật cường khiến cô không khiếp sợ trước những điều lạ lẫm, nhưng rốt cuộc thì cô vẫn chỉ là một đứa trẻ. Hoa nở trên biển, hoa tàn trên biển, thành phố này tuy không có không khí ngày xuân muộn màng như Thiên Tân, nhưng lại định đoạt vận mệnh một đời của cô. Câu chuyện truyền kỳ nhất của cô bắt đầu từ bến Thượng Hải và cũng kết thúc ở bến Thượng Hải. Lúc này, tiếng sóng bên Hồng Hoàng phố vẫn như xưa, sóng gợn lăn tăn, xô dạt vô số chuyện cũ của các triều đại cũ. Từ không đến có, từ chậm đến nhanh, nó biết những gì và có thể nói cho chúng ta biết những gì. Chương 6. Thời gian như khúc ca. Ảnh chụp chẳng qua chỉ là chiếc vỏ bị vỡ của sinh mệnh. Năm tháng lần lượt trôi qua, từng hạt dưa nuốt xuống, mùi vị ra sao mỗi người đều có cảm nhận riêng. Thứ còn sót lại cho mọi người nhìn, chỉ có vỏ hạt dưa đen trắng vương vãi mà thôi. Trương Ái Linh ngữ lục. Ngoại thành vào buổi sáng sớm như vừa mới bừng tỉnh, những tòa nhà cao tầng trong sương sớm làm lu mờ hết vẻ phồn hoa sán lạn của một đêm, khoác lên mình sắc màu mông lung huyền ảo. Bờ sông Hoàng Phố, tiếng còi tàu kêu ù ù phá vỡ mặt nước phẳng lặng, gọi mặt trời dậy trên sóng nước, vẽ nên một khung cảnh khuấy động tâm hồn con người. Tất cả ký ức về thành phố này được mờ bung ra trong khoảnh khắc. Những hình ảnh đen trắng đó có tháng ngày quá khứ, xưa nay chưa từng bị người đời lãng quên. Vô số thuyền bè qua lại trên sông Hoàng Phố, chúng đón người trở về rồi lại tiễn khách đi xa. Hoàng Dật Vạn và Trương Mậu Uyên đã về nước trên một trong số những con thuyền đó. Chuyến tàu đi đầy phong trần kéo dài suốt mấy năm nên không hay thành phố này đã đổi sang một lớp áo mới hào hoa sang trọng. Bé Trương Anh còn nhớ rất rõ, ngày mẹ trở về, cô đòi mặc chiếc áo nhỏ màu đỏ mà cô cho là đẹp nhất. Nhưng khi nhìn thấy cô, câu đầu tiên mẹ nói lại là: sao lại cho nó mặc cái áo chật thế này? Có lẽ trải qua 4 năm ở trời U, sở thích của bà đã thay đổi hoàn toàn so với trước đây. Lại thêm đột nhiên nhìn thấy con gái đã xa cách mấy năm dòng của mình này đã lớn, trong lòng nảy sinh một cảm giác thương xót, xa lạ mà thôi. Không lâu sau, bà may áo mới cho cô và cũng vì sự trở về của mẹ mà cô quyết định từ biệt cuộc sống quá khứ, bắt đầu làm lại cuộc đời ở Thượng Hải. Trương Đình Trọng thấy vợ quay về vô cùng cảm kích, thề rằng sẽ sửa đổi sai lầm để hết thảy quá khứ đều biến thành khói bụi. Ông được đưa đến bệnh viện chữa trị, cả gia đình dường như quay trở lại trước đây, những hỗn loạn dừng lại, thêm phần yên lành. Cả nhà sống trong một căn nhà kiểu Tây cũ ở Hòa Viên Bảo Long, trong chuyện riêng Trường Ái Linh kể lại. Chúng tôi chuyển đến sống ở một căn nhà Tây ở Hòa Viên, có chó, có hoa, có chuyện cổ tích, trong nhà bỗng dưng có thêm rất nhiều bạn bè thân thích, những con người ý nhị và hòa mỹ. Mẹ tôi và một bác béo cùng ngồi trên chiếc ghế của đàn dương cầm, mô phỏng lại một màn biểu diễn tình yêu trong phim. Tôi ngồi trên sàn ngắm họ, vừa bật cười vừa lăn qua lăn lại trên tấm thảm da. Có thể trang trí theo ý thích, có thể tùy trộn pha trộn màu sắc của các bức tường trong nhà. Lần đầu tiên được sống trong thế giới theo ý mình, ấm áp mà thân mật, niềm vui trong lòng Trương Anh thật khó tả. Thậm chí, cô bé còn viết thư cho một người bạn ở Thiên Tân miêu tả căn phòng mới của mình, minh họa thêm bằng mấy hình vẽ. Khi ấy, trong cô bé tràn đầy sự sáng tạo, cô khao khát sự tự do về tinh thần. Cô hiểu rằng, dù là một ngọn cỏ cành cây, một ngọn núi hay một hòn đá, cũng cần trưởng thành theo cách thức riêng của mình, mới có thể sống một cách kiêu hãnh và tôn nghiêm. Hoàng Dật Phạn bắt đầu quan tâm đến sự trưởng thành của bé Trương Anh, cho cô học hội họa, học đàn piano, học tiếng Anh, bà mang không khí lãng mạn của phương Tây về gia đình này. Bé Trương Anh giống như đang sống trong thành lũy của truyện cổ tích, bị cảm nhiễm bởi khí chất tao nhã, hòa mỹ của mẹ, cô đã yêu mến quãng thời gian hạnh phúc ấm áp thơm nồng này. Thuở ấu thơ ở Thiên Tân đã trở thành một đoạn chuyện cũ xa xôi, bị tháng năm khóa kín trong những hình ảnh của ký ức. Sau này, khi nhận xét về quãng thời gian đó, Trương Ái Linh bùi ngùi nói: "Đại khái, cả cuộc đời chỉ có thời kỳ này là có được phong độ thục nữ kiều châu U. Mẹ mặc những bộ váy kiểu Âu đẹp mắt và thời thượng, chơi những bản piano tuyệt vời, kể cho Trương Anh rằng nước Anh là xứ sở của sương mù vô cùng tươi đẹp, thường có những cơn mưa bụi lãng mạn đa tình. Khi ấy, trong lòng Trương Anh tràn ngập cảm xúc. Cô bé nhìn thấy một đóa hoa kẹp trong sách, nghe mẹ kể về lịch sử đặc biệt của nó, nói đến những chuyện cũ hào nhoáng, bất giác cô rơi lệ. Trong sâu thẳm nội tâm của bé Trương Anh đã sớm hiểu được sự ấm lạnh của tình người, chỉ là cô bé vẫn không có cách nào dùng ngôn từ phù hợp để biểu đạt tâm tình. 8 tuổi, cô đọc Hồng Lâu Mộng và Tam Quốc Diễn Nghĩa, những lời nói châu ngọc hàng hàng gấm thêu, trong đó đã phác họa nên mối tình duyên giữa cô và văn chương. Tác phẩm văn học kinh điển Hồng Lâu Mộng đã theo cô suốt cuộc đời sáng tác, không xa không lìa. Trước sau, tôi luôn cảm thấy sự tài tình phi thường của Trương Ái Linh có một mối liên quan rất lớn với Hồng Lâu Mộng mà cô đã đọc từ nhỏ. Một bộ Hồng Lâu Mộng khiến biết bao văn nhân mịt mờ trống rỗng tìm được nơi gửi gắm, cho dù là sen tàn trăng lạnh, đều thấy thi vị, đều thấy phong nhã. Sau này Trương Ái Linh nói: "Những chuyện đáng hận trong đời, một là hải đường không thơm, hai là cá trích lắm gai, ba là Hồng Lâu Mộng của Tào Tất Cần không vẹn toàn, bốn là Cao Ngạc sửa bậy tội lớn khó dung." Trương Ái Linh còn viết một bộ tác phẩm Hồng Lâu Mộng Yểm, Ác Mộng Hồng Lâu, trình bày những kiến giải độc đáo khác người đó. Trương Ái Linh đã hình dung ra khảo chứng Hồng Lâu Mộng thực sự là một việc điên rồ, vì thế mới có câu rằng: "Thập niên vị giác mê khảo chứng, doanh đắc Hồng Lâu Mộng Yểm danh. 10 năm chưa tỉnh cơn mê khảo chứng, chỉ giành được cái danh Ác Mộng Hồng Lâu." Do chịu ảnh hưởng từ cha, trước 8 tuổi, Trương Ái Linh đã đọc Hồng Lâu Mộng. Mỗi lần nhìn thấy vầng trăng sáng treo ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng soi vạn dặm, thì cô sẽ nhớ đến rất nhiều hình dáng trước đây. Khi nhìn thấy gió xuân lướt qua cành liễu, chim én bay về, thì cô không thể thốt nên lời. Cô không hay, nỗi lòng cổ điển ấy gieo mầm trong tim đã sớm đâm rễ nảy chồi, mà nền văn hóa phương Tây mà mẹ cô mang về lại không hề đối kháng với nó. Ngược lại, cô hòa trộn chúng với nhau một cách khéo léo để chúng phát huy tác dụng cực điểm trong những năm tháng của tương lai. Vì đã từng ở châu Âu, lại là phụ nữ tân tiến của thời kỳ dân quốc, bản thân chưa từng chịu sự giáo dục chính quy, cộng thêm trải nghiệm nỗi khổ của bất bình đẳng nam nữ, cho nên Hoàng Dật Phạn không muốn con gái mình dẫm vào vết xe đổ. Hơn nữa, bà đã sớm phát hiện con gái mình có tư chất và hiểu biết trời sinh nổi trội hơn những đứa trẻ bình thường khác. Bà hy vọng con gái có thể đi học, tiếp nhận nền giáo dục mới. Để đào hoa đặc biệt và diễm lệ của nhân gian này có thể lặng lẽ bừng nở dưới mưa sương và ánh nắng mặt trời, để không phụ tháng ngày như hoa như gấm. Nhằm chuẩn bị cho việc đi học của con gái, Hoàng Dật Phạn đã 3 lần nhắc nhở Trương Đình Trọng, nhưng đều không nhận được sự ưng thuận của ông. Ông không đồng ý, ông không muốn tốn tiền cho việc này, và có lẽ ông vẫn kiên trì giữ tư tưởng truyền thống. Hai người vì thế mà tranh cãi, Trương Đình Trọng vẫn cố chấp sự ý kiến của mình, ầm ĩ không thôi. Hoàng Dật Phạn dứt khoát không thông báo cho ông, nhân lúc ông nghỉ ngơi, liền dẫn con gái đến thẳng trường tiểu học Hoàng Thị do nhà thờ tổ chức. Do trước đó, Trương Anh đã có nền tảng quốc học tương đối vững chắc, cho nên vừa vào nhập học là đã vào thẳng lớp 6. Năm đó, bé Trương Anh 10 tuổi, khi điền tên vào giấy chứng nhận nhập học cho con, Hoàng Dật Phạn bỗng do dự, luôn cảm thấy hai chữ Trương Anh đọc lên không kêu tai, không sinh động. Nhưng lại không thể nghĩ ra được cái tên hay hơn trong khoảng thời gian ngắn, thế là tạm thời lấy cái tên tiếng Anh, Ireland, dịch bừa sang tiếng Trung, điền thành Trương Ái Linh. Khi ấy bà nghĩ rằng sau này sửa lại cũng không muộn. Nhưng bà hoàn toàn không ngờ rằng cái tên Trương Ái Linh này sẽ làm mưa làm gió ở toàn bộ bến Thượng Hải trong lịch sử văn học Trung Quốc. Cái tên ấy cũng khắc sâu một phong cách văn chương thâm trầm mà hoa lệ. Có lẽ thời gian quá lâu, cái tên Trương Ái Linh này đã trở thành một kiểu thói quen. Cho dù tự bản thân cô luôn bất mãn, thậm chí cảm thấy cái tên của mình thô tục tầm thường, nhưng cuối cùng cô vẫn bình thản đón nhận. Cô từng nói, tôi nguyện giữ lại cái tên tầm thường của tôi để lấy nó làm lời cảnh cáo với bản thân, tìm cách loại bỏ thói quen tỉa tót câu chữ của những người có văn hóa cao, tìm thấy cuộc sống thực tế trong những thứ tầm thường như củi dầu mắm muối, xà phòng, nước và ánh nắng mặt trời. Cuối cùng, vẫn là Trương Ái Linh, cho dù rớt xuống hồng trần cũng phải ghi thấu cốt xương tủy. Mùa thu năm 1931, Trương Ái Linh nhập học ở trường nữ sinh Maria. Ngoài năng khiếu văn học bẩm sinh, thành tích các môn của cô đều vô cùng xuất sắc. Sau khi đi học, cô vẫn duy trì học đàn piano, ngày tháng như khúc ca, mang đến sự tao nhã, cao quý cho những người thấu hiểu cuộc sống, tôn trọng tình cảm. Tháng năm sẽ tình nguyện lưu giữ dùm họ tuổi xuân ngắn ngủi, ánh xuân trong khoảnh khắc. Khi Trương Ái Linh bắt đầu học được cách dùng chữ nghĩa để gửi gắm tâm sự, hiểu được cách điều chế một chén tình cảm, tự mời, tự uống nó, thì vận mệnh lại một lần nữa chuyển ngoặt. Sau này cô mới hiểu, sự vui vẻ và hạnh phúc trong gia đình mấy năm nay kỳ thực chỉ là bề nổi. Người mẹ trước khi sang châu Âu đã không thể nào chấp nhận nổi sự chìm đắm của cha cô. Khi quay về, bà lại càng coi thường sự suy đồi của ông. Trương Đình Trọng quá kém cỏi, sau khi bệnh nặng rồi xuất viện, ông không hề giữ lời hứa quyết tâm thay đổi làm lại cuộc đời, mà ngược lại còn không kiêng dè chế cần tàu hút thuốc phiện, bắt đầu trở lại tình trạng như cũ. Nhưng vì sợ bỏ nhà ra đi lần nữa nên nghĩ ra kế không chịu đưa tiền sinh hoạt phí để vợ mình bù tiền ra. Ông tính toán là đời Hoàng Dật Phạn tiêu hết tiền riêng, bà có muốn cao chạy xa bay thì cũng không cất nổi cánh. Cách làm đó của ông thực sự quá bị ổi, Trương Ái Linh cũng có ấn tượng cực kỳ sâu sắc đối với hành vi này của cha. Về sau, trong rất nhiều bộ tiểu thuyết của cô xuất hiện tình tiết người đàn ông mưu tính lừa sạch tiền tài của người phụ nữ, ví dụ như Cái Gông Vàng, Mối Tình Khuynh Thành, Tiểu Ngại. Có thể thấy, đề tài của tiểu thuyết bắt nguồn từ cuộc sống, dù cho Trương Ái Linh có là thiên tài, nhưng đằng sau thiên tài cũng cần những câu chuyện đời thực bổ sung. Bối cảnh gia thế của Trương Ái Linh chắc chắn đã trở thành suối nguồn của sáng tác, khiến văn chương của cô sau này càng có hồn cốt, càng cảm động lòng người. Cha mẹ cô rốt cuộc cũng ly hôn, trải qua một thời gian cãi cọ rất dài, thậm chí cô còn mong cha mẹ sớm kết thúc cuộc hôn nhân bi kịch của họ. Tuy cha mẹ cô ly hôn không hề hỏi ý kiến của cô, nhưng trong lòng cô lại cực kỳ tán thành. Bởi cô hiểu gia đình này cũng không thể duy trì được nữa, thời gian càng lâu thì sẽ càng thấy đổ nát hơn. Thoạt đầu, Trương Đình Trọng không đồng ý, nhưng ông đã sải bước vì ông đã coi lời hứa là cát bụi. Khi ông muốn tiếp tục cứu vãn hôn nhân một lần nữa, Hoàng Dật Phạn chỉ nói đúng một câu: "Tim tôi đã giống một khúc gỗ rồi." Nước chảy quần quận, dù là ai cũng không thể níu lại sóng tràn. Trương Đình Trọng đành ký tên vào bản cam kết ly hôn, một nét bút nhiếc mắt kết thúc cuộc hôn nhân bi kịch kiểu Trung Quốc, hoàn toàn phá tan một gia đình và cũng buông mặc cho sự tự do của hai linh hồn. Dường như Trương Ái Linh luôn thể hiện ra rằng cuộc hôn nhân của cha mẹ chỉ là cơn gió nhẹ. Nhưng chúng ta đều hiểu rằng sự đau buồn và vết thương trong tâm khảm cô là khó tránh khỏi. Cuộc sống giống như một bộ tiểu thuyết lâm ly bi đát, tình tiết đan xen kết chuỗi, thiếu mất đi bất cứ chi tiết nào hoặc là sửa chữa bất cứ chỗ nào đều không thể đến được điểm cuối đã sắp đặt từ trước. Đã là định mệnh thì không cần lo được hay lo mất, cứ thuận theo tự nhiên mà diễn. Đường đi có biết bao thác gành đều cần bản thân mình lấp đầy. Trốn tránh cũng vô dụng, trên thế gian này không ai có thể trưởng thành thay bạn cả.